Chương 873, thùng gỗ cùng hoàng hạt. Lý Phù Giao coi như là xuất quan, bất quá lần này xuất quan, không làm kinh động bất luận kẻ nào, hắn ly khai dưới vách này tòa trúc lầu, liền một người đi trên bờ núi trúc lầu, không có ở trong trúc lâu nhìn thấy sư phụ Trần Thặng, vị kia hiện nay đã không động đậy đắc thủ kiếm tiên, không có ở đây trong lầu, Lý Phù Giao cũng không có chờ lâu, toàn bộ người lóe lên rồi biến mất, liền đi trên núi một chỗ, bây giờ kiếm sơn, nếu so với vừa bắt đầu nặng mở thời điểm cường đại nhiều lắm. Đã có rất nhiều kiếm sĩ học thành sau đó ly khai kiếm sơn, trên thế gian du lịch, nhưng mặc dù là như vậy, bây giờ kiếm sơn lên, ít nhất vẫn là có nghìn danh kiếm sĩ, cái này có thể là toàn bộ sơn hà, thậm chí toàn bộ nhân gian cảnh giới cao nhất nghìn danh kiếm sĩ, đều là kiếm sơn đệ tử, thế gian không phải là không có mặt khác kiếm tông, bất quá quy mô đều so ra kém nơi đây mà thôi, thế gian kiếm sĩ ra hết kiếm sơn, đây là 6.000 năm qua kiếm sĩ nhất mạch thật đáng buồn chỗ, đã đến hôm nay rồi lại đã thành kiếm sơn huy hoàng thời điểm. Hành tẩu tại kiếm sơn các nơi, chứng kiến không biết bao nhiêu năm nhẹ đệ tử, Lý Phù Giao vị này kiếm tiên rồi lại không người trông thấy, hắn theo những đệ tử này bên cạnh đi qua, những đệ tử kia coi như chưa phát giác ra, cũng không cảm giác được có người đi ngang qua, cái này chính là Lý Phù Giao vị này kiếm tiên cảnh giới nguyên nhân rồi, đổi cùng tâm cảnh của hắn tương quan, cái này thế gian tuyệt thế tu sĩ, không ai qua được Vũ Đế cùng Triêu Thanh Thu, hai vị này sở dĩ có được hôm nay phần này cảnh giới, cùng trong lòng cái kia một hơi có quan hệ. Nhưng nếu không có cái kia khẩu khí, mặc dù có thể thành Thương Hải, có thể trở thành thế gian chí cường tu sĩ một trong, cũng không thành được hiện tại như vậy. Cho nên khi Lý Phù Giao cơ hờ và am, Iaser, nhờ thức đã có như vậy một hơi thời điểm, hắn mặc dù hiện tại cảnh giới chưa đủ, rồi lại cũng bất đồng tại bình thường Thương Hải tu sĩ. Dọc theo đường núi đi thẳng hướng về phía sau núi, tại Thanh Sơn Lục Thủy ở giữa vài tòa động phủ liền ở phía xa, cái kia vốn là kiếm sơn tiền bối cao nhân bế quan động phủ, nhưng giờ phút này ở bên trong đấy. Nhất định cũng đều không tính cái gì tiền bối cao nhân, cách những cái kia động phủ chỗ rất xa, có một mảnh rừng trúc phía trước nhất, chính là một tòa đình nghỉ mát, giờ phút này trong lương đình, liền có một đám kiếm sơn đệ tử tụ tập, Lý Phù Giao tại khoảng cách chỗ này đình nghỉ mát còn có 100 bước thời điểm, liền dừng bước lại, thân hình ẩn vào trong rừng, sở dĩ dừng bước lại, là vì tại ở gần nơi đây thời điểm, liền nghe được một cái trong đó kiếm sơn đệ tử đối với kiếm đạo luận giải, đó là trên núi kiếm kinh trong căn bản nhất một câu, kiếm đạo một đường. Ở chỗ chính tâm, bất quá người đệ tử kia đối với một câu nói kia giải thích càng thêm thú vị, cái gì gọi là chính tâm, ta cảm thấy lời ấy không ứng đối kiếm đạo, mà là nói người, người sợi râu chính tâm lấy đối với thiên địa, đây là làm người căn bản, cũng là kiếm đạo căn bản, vị kia chỉ là mặc một thân bình thường nguyệt sắc kiếm áo đệ tử trẻ tuổi chậm rãi nói ra, trên núi đã qua đời kiếm đạo tiền bối Tiễn Sơ Nam, nên là ở tòa rất nhiều các sư huynh đệ sư thúc tổ đi, hắn lưu lại trên chân núi kiếm đạo điểm chính có 11 bản. Đối với kiếm đạo có tường tận giới thiệu, tất cả mọi người nên xem thật kỹ xem, đề cập vị này vốn thế vị che mặt, thậm chí còn nghe đều chưa từng nghe qua mấy lần sư thúc tổ, rất nhiều đệ tử trẻ tuổi đám căn bản không biết là người nào, cốt tại cái đó đệ tử trẻ tuổi nói xong phía trước một câu sau đó, lập tức bổ sung đằng sau một câu, vị kia sư thúc tổ là Lý sư thúc, là Trần Kiếm Tiên sư huynh, một thầy đồ, vừa nói như vậy, những đệ tử kia có thể cảm nhận được cái kia sư thúc tổ đích xác là bất phàm nhân vật. Cái này liền có người hỏi vị kia sư thúc tổ như thế nào ly khó khăn, vì vậy kiếm đạo chủ đề không còn, cái kia cái đệ tử trẻ tuổi nói đến Tiễn Sơ Nam cùng với Tạ Lục cùng Liễu Y Bạch, kế tiếp chính là một mảnh ai tháng cùng than tiếc thanh âm, tất cả mọi người nói mấy vị kia sư thúc tổ sinh không gặp thời, nếu tại hôm nay, chỉ sợ mỗi cái đều là kiếm tiên, đại khái thế gian này rất nhiều người cũng giống như thế, mình làm không thành, làm không được sự tình, liền tổng hy vọng, cảm giác, cảm thấy người bên ngoài có thể làm, việc này nghĩ đến kỳ thật cũng bình thường. Người người như thế, lúc này đây đình nghỉ mát ở dưới kiếm đạo thảo luận, vốn là những thứ này kiếm sơn phía trên tam đại đệ tử tự phát tổ chức, đều muốn lẫn nhau xác minh kiếm đạo có hay không bất công, nhưng ở cái này một cái nhỏ sự việc xen giữa sau đó, liền không có bao nhiêu người lại đi nói kiếm đạo sự tình rồi, chưa tới nửa giờ sau, mọi người tản đi, liền chỉ còn lại có cái kia này một người tuổi còn trẻ đệ tử, hắn ngồi ở đình nghỉ mát xuống, đang suy tư lúc trước có được những cái kia kiếm đạo cảm ngộ, kỳ thật cảm ngộ không nhiều lắm, nhưng có chút ít còn hơn không. Vị này đệ tử trẻ tuổi gọi là Hứa Thảo Mộc, là trên núi tam đại đệ tử sau cùng sinh động một cái, cảnh giới không phải cao nhất, nhưng mà đối với kiếm đạo có chút ý kiến, hơn nữa có can đảm đi áp dụng, có rất nhiều thiên mã hành không ý tưởng, không chỉ có bản thân dám làm, còn mang theo nhiều đệ tử đều đi làm qua. Điều này làm cho hắn chính là cái kia sư phụ kỳ thật đều cảm thấy thập phần phiền muộn, nếu không phải trưởng giáo Ngô Sơn Hà từng nói cũng không đáng lo, chỉ sợ với cái gia hỏa này, sớm đã bị người cầm lấy giam giữ rồi. Nhớ tới những cái kia kiếm đạo cảm ngộ, Hứa Thảo một tâm tình thật tốt, sau đó càng là cao hứng, liền án lấy bản thân suy nghĩ kiếm khí vận hành quỹ tích đẩy ra diễn kiếm đạo, chỉ là một lát, trong thân thể liền ra vấn đề lớn, kiếm khí tại trong kinh mạch khắp nơi loạn hướng, hầu như chính là chỗ xung yếu đụng linh phủ kết cục. Cũng may sau một khắc liền có một cái trắng nõn tay khoác lên trên vai của hắn, chỉ là một lát, một cổ ôn hòa kiếm khí liền đem những cái kia kiếm khí phong ngừng, một lần nữa làm cho kiếm khí trở lại linh phủ bên trong. Người nọ đứng ở Từ Thảo Mộc sau lưng, lạnh nhạt thanh âm liền truyền ra, mặc dù ý tưởng nhiều hơn nữa, vừa vặn thân thể chỉ có một bộ, làm hư, còn muốn tại kiếm đạo trên đi xa, không phải kiện chuyện dễ dàng. Nghe đến đó, Hứa Thảo Mộc cho rằng đây là sớm biết như vậy hắn những chuyện kia trên núi trưởng bối, chỉ là thở hổn hển thở, dù sao cũng phải có người đi xem tân lộ, tốt cho người đến sau nhiều một phần lựa chọn. Người nọ cười nói, án lấy ngươi làm như vậy xuống dưới, có lẽ không đợi đến thời điểm này, bản thân liền trước không còn. Hứa Thảo Mộc xoay đầu lại, sẽ phải nói chuyện, liếc qua Lý Phù Giao mặt, nghĩ thầm vị tiền bối này nhìn xem thật đúng là trẻ tuổi, nhưng sau một lát, hắn liền mở to hai mắt nhìn, Lý Sư Thúc, trên núi rất nhiều người gặp kêu Lý Phù Giao Lý Kiếm Tiên, nhưng mà cũng có rất nhiều người chọn càng thêm thân thiết Lý Sư Thúc xưng hô. Lý Phù Giao vẫy vẫy tay, ý bảo thanh âm không muốn quá lớn, hắn sau khi ngồi xuống, nhìn xem cái này chưa bao giờ thấy qua trên núi đệ tử, lạnh nhạt nói ra, cũng không biết các ngươi cái này bối phận như thế nào tính toán, bất quá hô liền hô, không có gì lớn sự tình. Hứa Thảo Mộc, kiếm của ta, ngươi có học hay không? Lúc trước tại đình nghỉ mát dưới không biết có bao nhiêu người hô qua Hứa Thảo Mộc tên, Lý Phù Giao biết rõ coi như là tại hợp tình lý. Lý Phù Giao ngồi ở Hứa Thảo Mộc trước mặt, hỏi cái này này một vấn đề, quả thực làm cho người ta có chút ngoài ý muốn. Đối với Hứa Thảo Mộc mà nói, Lý Phù Giao là cái này thế gian tiếng tăm lừng lẫy tuyệt thế kiếm tiên, học kiếm của hắn, tự nhiên mà vậy liền có thể đi được nhanh hơn xa hơn. Bất quá hắn nhưng không có nghĩ quá nhiều, cũng đã cự tuyệt Lý Phù Giao. Hứa Thảo Mộc cười khổ nói, ta đây lúc trước mân mê những thứ này tính là cái gì? Lý Phù Giao cũng là mỉm cười nói, ta chính là thuận miệng nhắc tới. Lúc này đây đến phiên Hứa Thảo Mộc không nói tiếng nào rồi, ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, Hứa Thảo Mộc hỏi, sư thúc bế quan, vì sao hiện tại xuất quan? Nhân gian giờ phút này thế cục, hắn không phải không biết rõ. Lý Phù Giao nói ra, kiếm của ta đạo không sai biệt lắm, chuyện sau đó, muốn làm điểm khác đấy. Kiếm đạo hoàn thiện, Lý Phù Giao bỏ ra rất nhiều tâm tư, hiện tại thật sự coi như là đã đi ra một cái tân lộ. Tại kiếm đạo lên, hắn mấy có lẽ đã không có vấn đề gì, đều muốn trở lên một tầng lầu, liền cần làm điểm khác đấy. Có lẽ là phỏng theo thời gian cùng không gian, dùng để xác minh kiếm đạo, cũng có lẽ là cái gì khác. Bất quá có thời gian hay không làm cho hắn đi làm những chuyện này, liền không biết. Hứa Thảo Mộc gật đầu nói, sư thúc nếu như thân ở nơi đây, tự nhiên nên làm chút ít khác. Lý Phù Giao đột nhiên hỏi, thực đã đến có thể sinh có thể chết vào cái ngày đó, ngươi như thế nào chọn? Hứa Thảo Mộc một trận, rất nhanh liền đã minh bạch cái này hỏi là cái gì. Hắn cười nói, không phụ nhân gian. Lý Phù Giao vỗ vỗ đầu của hắn, ngẩng đầu nhìn màn trời, hoa đào nở đầy rầm Tà Sơn. Đăng Thiên Lâu nguyên bản nên là tốt nhất ngắm cảnh chỗ, chỉ là bây giờ có thể có lòng xem hoa đào nữ tử kia không có ở đây Đăng Thiên Lâu. Trên lầu là một đám trẻ tuổi đạo sĩ, nữ tử kia tại hậu sơn, nàng nuôi dưỡng mấy cái hoàng hạt, giờ phút này là đem một rổ cá con đều hướng phía những cái kia hoàng hạt ném đi, nhìn xem những cái kia hoàng hạt ở chỗ này tranh đoạt hoàng hạt, trên mặt của nàng cũng lộ ra chút ít vui vẻ. Cái này thế nhân đều cảm thấy hoàng hạt mới thật sự là tiên gia chi vật, kỳ thật cũng cùng phàm trần chi vật không có gì khác nhau. Cho cá ăn sau đó, cái kia nữ tử quần trắng liền tốt giống như đã đến chút ít ủ rũ, sẽ phải tại trước bàn đá ngủ một giấc. Nhưng xa xa vừa đúng liền xuất hiện cái thanh sam người trẻ tuổi, hắn cầm theo cái thùng gỗ, nhìn xem bên này, trên mặt có chút ít vui vẻ. Cái kia nữ tử quần trắng cùng hắn liếc nhau, không nói chuyện. Ngươi lúc nào nghĩ đến làm những thứ này, hoa đào đều mở, ngươi xem qua chưa? Cái kia thanh sam người trẻ tuổi phối hợp nói chuyện, Đăng Thiên Lâu khắp nơi đều là người, ngươi khẳng định không thích, có thể ngươi không là ưa thích hoa đào sao? Nói chuyện, cái kia trong tay trong thùng gỗ bắt đầu bay ra một múi hoa đào, những cái kia hoa đào rất nhanh liền bay về phía chân trời, sau đó lại rơi xuống. Cái này một cây thùng có thể giả bộ bao nhiêu hoa đào, nhưng khi nhìn lấy nhưng là liên miên không dứt. Nữ tử quần trắng chú ý tới điểm này, rồi mới lên tiếng, ngươi cầm theo đèn lồng, cũng không cầm lấy bình. Thanh sam người trẻ tuổi nói ra, kiếm đạo đi chấm dứt, ta nghĩ chút ít cái khác, ta đi trong sông rời đi một lần, phát hiện cũng có thể dùng bình trang phục chút ít nước. Nữ tử quần trắng gật đầu nói, cũng không tệ lắm, cây kia lớn lên thế nào? Nữ tử quần trắng đi theo miệng hỏi, có lẽ cũng không tệ lắm phải không? Thanh sam người trẻ tuổi gật đầu nói, ngươi hoàng hạt đâu rồi, cũng không tệ đi. Nữ tử quần trắng không có trả lời hắn, thanh sam người trẻ tuổi cũng không thấy được lúng túng, tiếp tục nói, ta về sau nghĩ đi nghĩ lại mới hiểu được, cố ý không nhìn tới núi thời điểm, núi tuy rằng vẫn còn, nhưng mình rốt cuộc vẫn là không nổi núi. Nữ tử quần trắng liếc mắt nhìn hắn, quanh co lòng vòng không tốt, con người của ta nhát gan, ngươi không phải không biết rõ. Nữ tử quần trắng ồ một tiếng, sau đó ngữ điệu không thay đổi nói, còn không có sửa đổi đến a. Thanh sam người trẻ tuổi ừ một tiếng, đều biến không được. Lúc này đây nữ tử quần trắng chưa nói những chuyện này, mà là ngẩng đầu nói ra, đạo kia lỗ thủng càng lúc càng lớn.